quán ăn xuyên đến mạt thế, tôi dùng ẩm thực để cứu rỗi thế giới. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau lên, chị chủ quán tiên nữ. Tôi muốn 10 cái bánh bao thịt loại lớn, gói thêm 5 cái bánh màn thầu, 5 cái bánh bao cải thảo, 5 cái bánh bao thịt mang về cho vợ con tôi. Tôi lấy 3 cái bánh màn thầu, 5 cái bánh bao thịt, 2 cái bánh bao cải thảo. À, gói thêm 10 cái bánh bao thịt nữa. Tôi cũng muốn. Mọi người vội vàng đặt tinh thể lên quầy thanh toán, sợ đến muộn sẽ bị bán hết. Ai nấy cũng căn cứ vào sức ăn của mình và số người trong nhà để mua lượng thức ăn phù hợp. Vừa không muốn lãng phí, vừa lo nếu mình ăn hết thì người khác sẽ không có phần. Tôi ra hiệu cho họ bình tĩnh lại, sau đó cất giọng, hôm nay quán không chỉ có bánh bao và bánh màn thầu, mà còn có cả cơm hộp. Cơm hộp 15 viên tinh thể trắng một suất, bánh bao 2 viên tinh thể trắng một cái. Mọi người hãy mua theo sức ăn của mình nhé. Vừa dứt lời, họ lập tức reo lên phấn khởi. Cơm hộp, vậy có thể mang về ăn sao? Nghĩa là chúng tôi không cần phải xếp hàng nữa à? Tôi gật đầu. Bánh bao, bánh màn thầu cũng có thể mang về. Tôi nhớ trong các anh có người sở hữu dị năng hệ hỏa, có thể dùng để hâm nóng. Đương nhiên, ai muốn ngồi lại ăn trong quán cũng được. Thời tiết lạnh thế này, có thể mang về thì còn gì bằng. Không hổ danh là chị chủ quán tiên nữ, quả thực tốt bụng như Bồ Tát, luôn nghĩ cho bọn tôi. Cảm động quá, giờ không chỉ có mình tôi được ăn đồ nóng mà cả nhà cũng có phần. Nếu đã vậy thì tôi đặt luôn nhé. Nhà tôi có 3 người, gọi 3 phần cơm hộp với 30 cái bánh bao. Không quá đáng chứ, tôi vẫn muốn ăn trong quán. Thích không khí ở đây lắm, vừa ấm áp vừa sáng sủa, cứ như thể tận thế chưa từng xảy ra vậy. Chủ quán, cơm hộp có những món gì thế? Hôm nay bánh bao còn có nhân thịt, vậy trong cơm hộp chắc chắn cũng có thịt rồi. Kệ đi, có thể ăn được cơm trắng với cải bắp thôi là tôi đã thấy sung sướng lắm rồi. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, tôi mở một phần cơm hộp ngay tại chỗ, mỉm cười nói, mỗi suất cơm hộp đều có thịt kho tàu và cà ri gà hầm khoai tây, kèm theo một chai cola. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào hộp cơm trong tay tôi. Chỉ thấy trong chiếc hộp trắng, thịt kho tàu bóng loáng, mỡ nạc xen kẽ, nước sốt sền sệt bám quanh từng miếng thịt, ánh lên dưới ánh đèn ấm áp, hương thơm lan tỏa khắp gian phòng. Cắn một miếng, vị béo ngậy của thịt cùng nước sốt đậm đà lập tức lan tỏa trong miệng. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia, cà ri vàng sánh mịn. Trộn với cơm trắng, từng hạt cơm đều thấm đẫm lớp sốt cà ri đậm đà, thơm béo, chưa kể còn có cả cola. Nhấp một ngụm, vị giác bùng nổ. Adrenaline tăng vọt, tiếng hò reo vang dậy khắp nơi. Không ngờ giữa tận thế mà tôi vẫn được ăn thịt kho tàu. Chỉ cần cho tôi ăn một miếng, C-H-E-T tôi cũng cam lòng. Trời ơi, bao giờ mới đến lượt tôi đây? Nước miếng sắp chảy ra rồi. Vẫn như mọi khi, chưa đến 3 giờ sáng, toàn bộ đồ ăn tôi chuẩn bị đã bán sạch. May mà hôm nay nhiều người mua được cơm hộp, bánh bao và bánh màn thầu hơn. Ai nấy đều ăn no nê. Vì vậy, dù những người xếp sau không kịp mua, nhưng nhờ bạn bè có mang về, họ vẫn có cơ hội được chia sẻ vài miếng nên cũng không quá thất vọng. Bạch Diểu và Chu Thư Giật đã ngủ trong căn phòng chứa đồ mà tôi dọn dẹp cho họ. Trong không gian nhỏ bé ấy, tôi kê 2 chiếc giường gỗ đơn sát nhau, trên đó trải 2 lớp chăn nệm dày. 2 đứa nằm co ro trên giường, ngủ đến mức mặt mũi đỏ bừng, thậm chí còn khe khẽ ngáy. Dù hơi chật chội, nhưng so với việc phải gục xuống bàn ngủ mỗi ngày thì vẫn tốt hơn nhiều. Sau khi dọn dẹp xong, Hứa Phán Nguyệt và các cô gái khác đến chào tôi để ra về. Không giống như Bạch Diểu và Chu Thư Giật, họ vẫn còn việc nhà phải lo, không thể ở lại đến 7 giờ sáng. Tôi hiểu điều đó nên cũng không giữ lại. Trước khi họ đi, tôi chia cho mỗi người phần thức ăn mà tôi cố tình giữ lại. Mỗi người nhận được 2 suất cơm hộp, 10 cái bánh bao thịt và 10 cái bánh màn thầu. Cầm trên tay những hộp đồ ăn còn ấm nóng, từng chiếc bánh nặng trĩu. Mấy cô gái bỗng đỏ mắt. Tôi vội hỏi, sao thế? Cô gái tên Kiều Kiều lên tiếng. Chị tiên nữ, cảm ơn chị vì đã tốt với bọn em như vậy. Trước kia ở nhà, lúc nào em cũng bị coi là gánh nặng vì không mạnh bằng anh trai và em trai. Dù họ không nói ra, nhưng em luôn cảm thấy áy náy trong lòng. Bây giờ có công việc này, em có thể mang đồ ăn về cho họ. Trong lòng vui sướng không kể xiết. Trong thời kỳ tận thế, vì thể chất không bằng đàn ông, nên con gái lúc nào cũng bị chèn ép. Nhưng nhờ chị động viên, bọn em dần tìm lại được sự tự tin. Cách chương.